Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, hắn là cái ma quỷ. Tả Dương tinh thần lực mạnh mẽ vô cùng, tuy rằng hắn tại liếc nhìn tạp chí, không có nhìn bất luận kẻ nào một cái, thậm chí ngay cả đầu cũng không có giơ lên một cái. Thế nhưng tại phương viên 20 mét bên trong, bất kỳ động tĩnh đều chạy không thoát hắn cảm giác, ví dụ như Lãnh Tàng Phong người này, vừa vặn đang khiếp sợ phía dưới, thả một cái khó chịu đánh rắm, bên người Tần Triều Sương cũng không có phát giác, thế nhưng Tả Dương lại là cảm giác đến, ngươi cho rằng ngươi thương nhắm chúng, chính là chỉ cần Tả Dương ý niệm khẽ động, ngươi họng súng chính mình liền đều rời đi, ngươi nghĩ ngắm chỗ nào? Đã có thể không phải ngươi nói quên đi, mà là ta làm cho ngươi ngắm chỗ nào, ngươi mới có thể ngắm chỗ nào, mặc dù ngươi nhắm chúng, vậy thì thế nào? Tại mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực cảm giác hạ, theo bóp cò lại đến viên đạn xuất thương lồng ngực, lại đến viên đạn bay đoạn thời gian kia, đều tại Tả Dương tinh thần lực cảm giác trong vòng, dùng mắt thường nhìn lên, liền là trong một sát na. Thế nhưng tại tinh thần lực cảm giác hạ, Tả Dương hoàn toàn có thể cho viên đạn lại bay trong chốc lát. Tinh thần lực hoàn toàn có thời gian đi gây tác dụng lực. Vậy thì không phải ngươi nghĩ đánh chỗ nào liền đánh chỗ nào, mà là ta làm cho ngươi viên đạn hướng chỗ nào bay, ngươi viên đạn mới có thể cho ta hướng chỗ nào bay. Thậm chí sau này, tinh thần lực cường độ lại tăng cường đến một cái khác cao độ. Làm cho ngươi viên đạn chuyển hướng, liền cùng chơi đùa giống nhau, ngươi đánh ta một súng, thế nhưng cái này viên đạn lại là chuyển hướng, hướng lấy ngươi bay tới, liền hỏi ngươi có hay không kinh hỉ, có hay không ngoài ý muốn. Cho nên nói, lợi hại hơn nữa thần thương thủ, tại Tả Dương phía trước cũng cùng mù lòa bắn súng không có gì khác biệt. Ngươi nếu có thể đánh trúng một thương, lão tử có thể gọi ngươi ra ra. Tóm lại một phát này, Tần Triều Sương cùng Lãnh Tàng Phong đều kinh sợ. Sát thủ Giác Sơn cũng kinh sợ. Chỉ là kinh sợ điểm bất đồng a. Giác Sơn trong lúc khiếp sợ, còn mang theo mãnh liệt ngoài ý muốn. Không thể tin được, cũng không cách nào tiếp nhận. Hắn vậy mà vừa vặn một súng phóng không. Cũng chỉ có Tả Dương không có kinh sợ. Khóe miệng lộ ra khinh thường tiếu ý, như trước cúi đầu nhìn xem tạp chí, vẻ mặt nhẹ nhõm tự tại biểu tình, bức bách tại bất đắc dĩ. Tần Triều Sương cùng Lãnh Tàng Phong, tương hỗ liếc mắt nhìn về sau, cũng là sợ sát thủ Giác Sơn sẽ thẹn quá hóa giận, lại mở một súng đem người chất giết chết. Sát thủ muốn giết người là không có một chút do dự. Vừa vặn cái kia phóng không một thương, đã cho bọn hắn thật lớn áp lực tâm lý, không muốn nghĩ tới cùng sát thủ đàm phán, vậy là không có mặc cả đường sống. Bởi vậy Tần Triều Sương cùng Lãnh Tàng Phong, không hẹn mà cùng đem chính mình thương đặt ở trên mặt đất. Bởi vì, bọn họ nếu như không làm như vậy sát thủ Giác Sơn một phát súng sẽ muốn Tả Dương mệnh. Chỉ có thỏa hiệp. Vô điều kiện thỏa hiệp, cho dù là tận mắt thấy sát thủ Giác Sơn ở trước mặt mình nghênh ngang rời đi, đây cũng là không có cách nào. Hắn họng súng hạng ngắm chuẩn chính là con tin, nhân mạng chỉ có một cái, thế nhưng sát thủ lại là có thể nghĩ biện pháp bắt nữa. Phác, sát thủ Giác Sơn lại là tức muốn hộp máu bạo một câu nói tục. Làm vì một cái chưa bao giờ lỡ tay quá hoàn mỹ chủ nghĩa thần thương thủ. Một cái vơ gâu, hắn không cách nào tiếp nhận chính mình vừa vặn phóng không một súng. Bởi vì không có đạo lý, không có lý do một súng sẽ thả không. Này làm người tức muốn hộc máu. Phanh, lại là một tiếng súng vang. Không muốn, Tần Triều Sương tại tiếng súng bên trong phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng đã thỏa hiệp, đã đem súng đặt ở trên mặt đất, nàng không thể tiếp nhận Tả Dương bị bắn chết, bởi vì cái kia có nghĩa là nàng vô năng cùng thất bại, tự cho mình rất cao. Nàng hướng sát thủ thỏa hiệp, cũng còn không cách nào người bảo lãnh chất an toàn. Đây là không thể phản bác thất bại, nhưng mà, bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Một phát này về sau, Tần Triều Xương cùng Lãnh Tàng Phong lại lần nữa kinh ngạc. Trong lúc khiếp sợ lộ ra khó giải, khó có thể tin, sát thủ Giác Sơn cũng là kinh ngạc. Trong lúc khiếp sợ lộ ra bệnh tâm thần điên cuồng, tức muốn hộp máu, không được 4 mét khoảng cách. Một phát này vậy mà lại phóng không? Ngồi ở nằm mềm nhìn lên tạp chí Tả Dương, như cũ là hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có dơ lên một cái. Đây quả thực là đối với hắn Giác Sơn, trần trụi nhục nhã cùng bỏ qua. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng liên tiếp vang lên. Sát thủ Giác Sơn là ngay cả mở mấy phát. Tả Dương đánh cái ngáp, nhiều nhàm chán làm sao nhìn xem tạp chí. Thậm chí còn cào cào lỗ tai. Hắn rốt cuộc không phải cái kẻ điếc. Tiếng súng điếc tai vẫn có chút không thoải mái. Sát thủ Giác Sơn triệt để tan vỡ, nắm lấy tóc mình, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thượng đế, hắn phát thệ, hắn tuyệt đối là muốn nổ súng giết người, cũng không phải đang cố ý phóng không thương dọa người. Nhưng vấn đề là, không được 4 mét khoảng cách, liền mở đều 5-6 thương. Một súng không có đánh trúng, quả thật liền là gặp quỷ rồi, muốn chết tâm đều có. Cái này, Tần Triều Xương cùng Lãnh Tàng Phong đều nhìn ngốc ngẩn người. Ni mã, chính là tại trêu chọc lão tử đây chơi đùa sao? Rõ ràng không phải, một cái lãnh huyết sát thủ không có khả năng nhàm chán như vậy. Như vậy, thỉnh ngươi nói cho ta biết, ngươi một cái tiếng tăm lừng lẫy, nổi tiếng quốc tế lính đánh thuê thần thương thủ, ngươi vì sao thả đều là súng rỗng? Ngươi xác định đây không phải tay mơ xạ thủ, chỉ bằng cái này nát đến không có hạn cuối thương pháp, đến cùng dựa vào cái gì được xưng là thần thương thủ? Không được 4 mét khoảng cách, liền là mù lòa bắn súng cũng nên mông chung một thương a. Cái này thương pháp, thái, đồ ăn, bước phát triển mới cao độ, làm cho người kinh ngạc đến hoài nghi nhân sinh, làm cho người ta nhịn không được muốn hỏi, người thật sự có chơi qua thương sao? Người thật sự có đi qua huấn luyện sao? Răng rác, bệnh tâm thần, cực độ điên cuồng Giác Sơn lại là nã một phát súng, chỉ là một phát này không có vang, bởi vì không có viên đạn. Nhìn xem trong tay mình súng, sát thủ Giác Sơn trực tiếp sửng sốt. Đột nhiên kinh sợ cũng hoảng sợ, một mực sửng sốt, nhìn trợn mắt Tần Triều Xương hai người, cũng cuối cùng là phản ứng kịp, vội vàng đi nhặt trên mặt đất súng, đồng thời sát thủ Giác Sơn cuống quýt bên trong muốn chạy trốn. Nhặt lên thương Tần Triều Xương cùng Lãnh Tàng Phong, đang định đuổi theo bộ truy nã thời điểm, một mực xem tạp chí Tả Dương động, đưa trong tay tạp chí hất lên. Lắc đầu, đồng thời thở dài, thân hình lóe lên, xa biến hình huyễn, một hồi ra rắn tẩu vị. Trong chớp mắt, ngăn ở sát thủ Giác Sơn phía trước. Sát thủ Giác Sơn, một bộ gặp quỷ rồi biểu tình, rung động không dứt, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Lúc này hắn là cỡ nào nguyện ý tin tưởng, chính mình chính là đang nằm mơ a. Nhưng hắn dù sao cũng là một người lãnh huyết sát thủ. Xuất phát từ bản năng, giơ tay chiến đấu hướng về Tả Dương tập kích. Bá, một ngón tay, đột nhiên hoành tại sát thủ Giác Sơn trước mắt. Hơn nữa còn lắc lư. No, Tả Dương mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Và lại còn nhàn nhạt lạnh giọng nói. Sau đó cử trọng nhược khinh một đầu ngón tay. Đặt tại sát thủ Giác Sơn trên đầu, run lẩy bẩy sát thủ Giác Sơn, toàn thân run rẩy sợ hãi nhìn xem Tả Dương, trên người chính là mồ hôi đầm đìa. Tại đây một đầu ngón tay phía dưới, cho ấn được trực tiếp quỳ trên mặt đất, Tả Dương trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem sát thủ Jackson, tùy ý lắc đầu, biểu thị đừng động thành thật ở lại đó. Nhưng mà lúc này sát thủ Jackson là căn bản liền dậy không nổi, quỳ trên mặt đất không cách nào động đậy. Mặc dù Tả Dương cái kia một ngón tay đã theo hắn trên đầu lấy ra, mặc dù Tả Dương đã quay người rời đi, cầm lấy chính mình hành lý, yên lặng đổi thùng xe đi, lãnh huyết sát thủ Jackson như cũ lụa mồ hôi đầm đìa, quỳ trên mặt đất liền là dậy không nổi, trong mắt tràn ngập sợ hãi, trong miệng không ngừng hô, ma quỷ, hắn là cái ma quỷ, a thượng đế, ta tại sao lại ngu xuẩn đi trêu chọc một cái ma quỷ, ta tại sao lại ngu xuẩn đi khiêu khích một cái ma quỷ. Quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Jackson bắt đầu không ngừng run rẩy. Lúc trước hắn hẳn là tại chiều một cái ma quỷ nổ súng. Tần Triều Xương cùng Lãnh Tàng Phong hai người lại càng là khiếp sợ đến sững sờ ở chỗ cũ. Quả thật không thể tin, trước mắt đã phát sinh hết thảy. Tả Dương, hắn rốt cuộc là như thế nào chế phục cái này sát thủ? Hắn vừa vặn đến cùng làm mấy thứ gì đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.